Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện Đan Mỹ Bạn trai được gió lớn thổi tới, tác giả Yên Hỏa Nhân Gia. Chuyện thuộc thể loại showbiz nhẹ nhàng, linh dị, đáng yêu, qua phần trình bày của Sam. Nếu bạn thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn trai được gió lớn thổi tới. Tập 16. Lục Hoài Du mất một lúc lâu mới nghĩ ra tiền thưởng bắt kẻ xấu là gì, nhưng vẫn cảm thấy khó mà tin được. Vì vậy, đẩy Trung Minh Cẩn sang một bên rồi ngồi xuống nói. Cậu có thể nói rõ hơn về chuyện bắt kẻ xấu không? Hôm đó, anh liên tục gửi tin nhắn cho tôi, nói kẻ xấu đang trốn trong ngọn núi gần đây. Tôi không yên tâm nên đã bó một quẻ. Chu Minh Cẩn cúi đầu. Chạng vạng sau khi tỉnh dậy, tôi dựa theo quẻ bói đã chỉ để tìm đến đây. Ở nơi cách nơi này hai ngọn núi, trùng hợp gặp được kẻ xấu đi từ núi xuống nên đã chế ngự gã đưa đến sở cảnh sát trên trấn. Cậu nói một cách rất thoải mái, nhưng Lục Hoài Du biết sự việc không đơn giản như thế. Trên đời này chắc chắn không chỉ một mình Trung Minh Cẩn biết bói quẻ. Nếu tùy tiện bói một quẻ đã có thể bắt được kẻ xấu, vậy cần gì phải lãng phí nhân lực, vật lực để điều tra? Lúc gặp phải kẻ xấu đang bỏ trốn, cứ trực tiếp tìm đại sư bói một quẻ chẳng phải tốt hơn sao? Lục Hoài Du còn chưa hỏi ra những nghi ngờ trong lòng, Lâm Tuyền ngồi cạnh nhiều chuyện đã thốt lên trước. Trung tiên sinh nói bắt được kẻ xấu ở chỗ cách nơi này hai ngọn núi. Trung Minh Cẩn gật đầu. May mà cậu bắt được gã ta. Lâm Tuyền vỗ ngực, nghĩ lại mà sợ. Nếu gã thừa cơ lẻn vào trường quay thì nguy rồi. Trung Minh Cẩn chẳng nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt cũng có thể thấy rằng cậu đồng ý với lời của Lâm Tuyền. Lúc này trong lòng Lục Hoài Du có muôn vàn cảm xúc đang cuồn cuộn, nhưng đây thật sự không phải nơi để nói chuyện. Vì nhân viên đang thúc giục anh sang bên kia chuẩn bị. Sau khi suy nghĩ, anh kéo khăn quàng cổ xuống, gấp lại rồi đặt lên tay Trung Minh Cẩn, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tối nay về, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Bàn tay cầm khăn quàng cổ của Trung Minh Cẩn hơi siết chặt, cúi đầu đáp bằng vẻ mặt khó phân biệt. Được. Đến khi Lục Hoài Du đi xa rồi, Lâm Tuyền thấy Trung Minh Cẩn vẫn giữ nguyên tư thế cầm khăn quàng cổ. Bên cạnh có nhân viên, tình cờ nhìn sang họ thì không khỏi thở dài. Trung tiên sinh nè, không thì cậu quấn khăn quàng lên trước đi. Như vậy, lát nữa anh Lục quấn vào sẽ thấy ấm. Trung Minh Cẩn nghe thấy, bèn nhìn cậu ta một cái. Quả nhiên đã cẩn thận quấn chiếc khăn quàng cổ lên cổ mình mấy vòng. Lâm Tuyền cảm thấy quả là không nên khoanh tay ngồi nhìn. Thầm nghĩ, cho dù là đang yêu hay yêu thầm, chỉ cần dính đến chữ yêu đương thì đúng là sẽ biến thành tên khờ. Cho dù là thần tượng được muôn vàn người tung hô như anh Lục hoặc cao nhân như Trung Minh Cẩn đều sẽ không ngoại lệ. Nếu là nửa tháng trước, có người nói với cậu ta rằng Trung tiên sinh và anh Lục sẽ trở nên ngốc nghếch, đánh chết cậu ta cũng ứ tin. Bây giờ, cậu ta không chỉ nhìn thấy mà còn phải che giấu, giúp với tư cách là một trợ lý. Mấy ngày nay, Lục Hoài Du liên tục bận bịu quay đêm. Lúc trở về khách sạn đã hơn 2-3 giờ sáng, sát với thời gian Trung Minh Cẩn bị nhỏ lại. Dựa theo thói quen trước đó của Trung Minh Cẩn, chắc chắn cậu sẽ vào phòng cất đồ đạc này nọ rồi mới tiến thẳng đến phòng tắm rửa mặt. Hôm nay Lục Hoài Du nói trở về có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu bèn ngồi trên ghế sofa trước cửa sổ, nghiêm túc hỏi. Ở trường quay, anh bảo có chuyện muốn hỏi tôi. Lục Hoài Du nghe xong, bèn tiến về phía cửa sổ. Nghĩ đến điều gì, rồi chợt dừng bước. Quay người rót hai ly rượu đỏ. Một ly cho Trung Minh Cẩn, một ly thì nhấp nhẹ một miếng. Lúc này mới ngồi xuống đối diện Trung Minh Cẩn. Trước khi hỏi, tôi muốn nói trước chuyện bói quẻ có ảnh hưởng xấu gì đến cậu không? Nói xong lại cản Trung Minh Cẩn trả lời. Nhìn thẳng vào mắt cậu. Không được gạt tôi. Trung Minh Cẩn vốn muốn nói ra khỏi miệng, bỗng dừng lại. Sau đó đáp. Sẽ tổn thương một ít tinh lực, Tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không sao. Bàn tay cầm ly rượu của Lục Hoài Du bất giác nắm chặt, trong lòng vô cùng muốn biết được đáp án. Thế nên, giọng điệu khi đặt câu hỏi cũng trở nên khó khăn. Tại sao cậu phải làm vậy? Kẻ xấu ở gần đấy, nên tôi không yên tâm. Chu Minh Cẩn rũ mắt đáp. Ba chữ cuối cùng lọt vào tai, Lục Hoài Du hốt hoảng, nghe thấy âm thanh như nở ra. Anh uống một hơi rượu mới có thể giả vờ bình thản, hỏi vấn đề kế tiếp. Cậu cho rằng người yêu thích yêu sẽ có kết quả chứ? Chu Minh Cẩn đang nghĩ đến chuyện phải trả lời thế nào nếu Lục Hoài Du vẫn tiếp tục truy hỏi. Không ngờ lại đột nhiên thay đổi chủ đề, còn là vấn đề phong phú như người thích yêu nữa chứ? Dưới ánh mắt sáng quắc của Lục Hoài Du, cậu nghiêm túc tự hỏi một lúc rồi phân tích. Tôi cho rằng không có kết quả. Chưa kể đến việc người và yêu rất khó tiếp xúc, cho dù có tiếp xúc và thích đi nữa, thì tập tính của hai người cũng khá khác biệt. Khả năng sinh hoạt chung là rất ít. Một lúc sau cậu lại tiếp. Dù cho họ có vượt qua được chuyện này, thì tuổi thọ của loài người cũng có hạn, mà yêu thì khác. Vài chục năm đối với họ chỉ là trong chớp mắt. Đến khi loài người dần về già, yêu thì vẫn trẻ tuổi. Đến lúc đó, phải đối mặt với người yêu đã đến đoạn cuối cuộc đời thế nào đây? Phải một mình trải qua năm tháng dài đằng đẵng sau này thế nào đây? Cậu phân tích rất rõ ràng mạch lạc. Mỗi một lý do đều khiến người khác chẳng thể phản bác. Cũng bởi vì như thế mà Lục Hoài Du càng nghe càng lạnh lòng. Cuối cùng, máu toàn thân như cũng ngừng chảy, vô thức lẩm bẩm. Vậy, cậu thích kiểu yêu như thế nào? Chu Minh Cẩn chau mày, hỏi với vẻ khó hiểu. Tôi sẽ không thích yêu. Tại sao? Lục Hoài Du càng khó hiểu hơn. Nếu nói hiện tại vẫn chưa thích thì anh còn hiểu được. Nhưng cậu lại thẳng thừng nói sẽ không thích. Chẳng lẽ bản tính của cậu còn có thuộc tính độc mỹ nào ư? Độc mỹ ý chỉ những người hoặc sự vật đẹp không sao kể xiết, đẹp đến mức khiến lòng người không tài nào nắm bắt được. Chu Minh Cẩn đáp. Chẳng phải vừa rồi tôi đã nói sao? Người và yêu mến nhau sẽ không có kết quả tốt. Lúc này, Lục Hoài Du mới cảm thấy trong lời nói của cậu dường như có chỗ nào không đúng. Ngây ngẩn hồi lâu, đột nhiên cảm giác ý nghĩa này như bị thiên lôi đánh oanh tạc. Vấn đề rồi dám được khai sáng. Anh nhìn Chu Minh Cẩn một cách khó tin. Cậu là người? Không thì sao? Chu Minh Cẩn hiếm khi lộ vẻ ngu ngơ. Lục Hoài Du thấp giọng nói. Tôi tưởng cậu là Ngọc Thạch Yêu. Bầu không khí quỷ dị lan ra giữa hai người. Một lúc lâu sau, Chu Minh Cẩn mới tức cười. Sao anh lại cho rằng tôi là yêu? Biến người ta thành yêu xong, bây giờ còn bị đương sự hỏi đến. Làm sao Lục Hoài Du có thể mặt dày kể rõ quá trình thay đổi tư tưởng của mình chứ? Vì vậy, tìm cớ thoát khỏi hiện trường. Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi rửa mặt đây. Đến khi trốn vào phòng tắm, Lục Hoài Du mới dần tỉnh lại. Cả người không khỏi lâng lâng. Chu Minh Cẩn là người, là loài người giống anh. Như vậy, họ không cần nhân yêu thủ đồ nữa rồi. Lục Hoài Du kìm nén khóe miệng đang không ngừng nhếch lên. Mặt cũng thoáng đỏ. Nếu không phải sợ Chu Minh Cẩn ở bên ngoài nhận ra điều gì, thì phỏng chừng anh đã cười thành tiếng rồi. Một lát sau, khi tâm trạng đã hơi ổn định, anh lại bắt đầu thấy phiền muộn. Ban nãy cơ hội tốt như thế mà anh không trực tiếp tỏ tình luôn. Nhưng nếu bây giờ ra ngoài, đừng nói đến việc phải cố lấy dũng khí một lần nữa, mà bầu không khí cũng chẳng tốt như vừa rồi. Lục Hoài Du nhìn chằm chằm vào gương hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định rửa mặt trước. Nếu lát nữa đi ra mà bầu không khí vẫn còn, vậy thì tỏ tình cũng chưa muộn. Ôm ý nghĩ này, anh không những ngâm mình rất lâu trong phòng tắm, mà trước khi ra ngoài còn cố tình sấy tóc tạo kiểu. Khi đẩy cửa phòng tắm ra, Lục Hoài Du còn châm trước kỹ càng xem câu đầu tiên nên nói gì. Đến khi trông thấy Chu Minh Cẩn đang ngồi ngay ngắn trên sofa, anh chẳng thốt được một câu đã nghĩ sẵn trong đầu. Dũng khí vốn tăng lên cũng bỗng chốc bị trút sạch. Vừa rồi anh ngâm trong phòng tắm quá lâu, Chu Minh Cẩn lại teo nhỏ nữa rồi. Đối với chiều cao chưa đến đầu gối mình của Chu Minh Cẩn, Lục Hoài Du chẳng thể nào nói ra lời thổ lộ, bởi vì chỉ tưởng tượng thôi đã thấy biên thái hết cỡ rồi. Chu Minh Cẩn thấy anh ra khỏi phòng tắm rồi mà vẫn đứng đó, biểu cảm trên mặt thay đổi, nhất là ánh mắt khi nhìn về phía mình, có cảm giác quái lạ không nói nên lời. Cậu không khỏi kỳ lạ. Anh sao thế? Không có gì. Lục Hoài Du lắc mạnh đầu. Cậu cũng đi rửa mặt đi, rửa xong thì ngủ. Chu Minh Cẩn khẽ gật đầu, đẩy hai xấp tiền vừa lấy ra về phía Lục Hoài Du. Đây là tiền thừa lúc mua khăn quàng cổ, anh nhận đi. Tôi không cầm. Lục Hoài Du quả quyết từ chối. Chu Minh Cẩn vừa nhận tiệc tiền thưởng đã mua cho anh chiếc khăn quàng đắt tiền vậy rồi. Nếu anh nhận luôn số tiền còn lại thì cảm giác sẽ khó mà nói nổi. Chẳng phải số tiền lần trước anh dùng hết ở Sơn Thị vẫn chưa lấy ư? Cầm số tiền này theo, sẽ không cần lấy nữa. Chu Minh Cẩn nói. Dù gì, tôi cầm rồi cũng không dùng được. Cần thứ gì thì anh cứ mua. Lục Hoài Du nghĩ ngợi. Lúc hai người ở chung với nhau, quả thật Chu Minh Cẩn chẳng hề tiêu tiền vào đâu cả. Hơn nữa, bây giờ Chu Minh Cẩn lại không thể duy trì hình dạng bình thường. Đem nhiều tiền bên người cũng bất tiện. Vì vậy, anh chần chừ rồi nói. Vậy tôi nhận trước, lúc nào cậu muốn dùng, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu. Được, Chu Minh Cẩn khẽ cười, rồi xoay người đi rửa mặt. Lục Hoài Du cất hai xấp tiền trên bàn vào ba lô. Trong đầu chợt nhớ đến lời trêu đùa trước đó đã thấy trên mạng của cư dân mạng. Họ nói, nếu bắt được kẻ xấu sẽ trở nên giàu có, bởi vì chẳng những là cách kiếm tiền hợp pháp, còn không cần đóng thuế nữa. Đương nhiên, mọi người chỉ nói giỡn, dù gì cũng chẳng mấy ai thật sự dám trực tiếp xung đột với kẻ xấu. Lục Hoài Du chẳng ngờ rằng, kiểu kiếm tiền không cần nộp thuế này lại thật sự xảy ra bên cạnh anh. Nhưng mục đích của Chu Minh Cẩn không phải vì tiền, mà là vì không yên tâm. Vừa nghĩ đến điều này, anh lại kìm nén khóe miệng không ngừng nhếch lên. Từ lúc Chu Minh Cẩn đưa khăn quàng cổ vào buổi chiều đến trước khi đi ngủ, có thể nói tâm trạng của Lục Hoài Du cứ thoải mái lên xuống. Hơn nữa, còn suýt chút đã tỏ tình. Buổi tối được ngủ cùng người mình thích trên một chiếc giường, đây hẳn là loại trải nghiệm mà phần lớn người đều mất ngủ. Kết quả không biết do vấn đề thể chất của Chu Minh Cẩn hay do thói quen của Lục Hoài Du mà nằm xuống chưa tới 3 phút, anh đã nặng nề ngủ thiếp đi. Ngược lại, Chu Minh Cẩn thì nhìn chằm chằm Lục Hoài Du một lúc lâu mới ngủ. Ngày hôm sau, Lục Hoài Du có thể đến trường quay trễ. Thế nên sau khi rời giường, anh xuống phòng ăn dưới lầu lấy bữa sáng cho Chu Minh Cẩn trước. Anh đi rất sớm. Trong phòng ăn, trừ các nhân viên ra thì chẳng mấy ai đến dùng cơm. Chu Minh Cẩn ăn không nhiều lắm. Lục Hoài Du biết, nên chỉ lấy một ít. Đang định rời đi thì bị người ta kéo lại. Lục tiên sinh. Lục Hoài Du tưởng là gặp fan nên vội vàng vẫy ra. Đến khi thấy rõ diện mạo của đối phương, anh không khỏi sửng sốt, dò hỏi. Đạo diễn Lý. Sau khi đạo diễn Lý nghe Lục Hoài Du nói, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Cậu biết tôi? Từ đêm hội từ thiện trung thu năm ngoái, tôi đã từng gặp ngài. Đạo diễn Lý là một trong những đạo diễn đứng đầu trong nước, mà Lục Hoài Du thì ở trong nghề hỗn tạp này. Cho dù chưa từng gặp mặt, thì cũng thấy ông trong các hình ảnh hoặc video tin tức hay chỗ khác. Chỉ nhớ anh rất tốt, nhìn một cái đã nhận ra, nên căn bản không phải chuyện gì khó. Nhưng bất kể thấy trong tin tức hay trong đêm từ thiện vào năm ngoái, đạo diễn Lý cũng ăn mặc rất đẹp đẽ, nét mặt hồng hào. So với người chỉ quấn một chiếc áo lông màu đen cùng bộ dạng tiểu tụy trước mặt này thì kém rất xa. Đạo diễn Lý nghe anh nói thì nhớ lại. Sau khi phát hiện không có kết quả, bèn dựa vào cửa sổ nói. Có thể làm lỡ thời gian của cậu chút không? Tôi có vài chuyện muốn xin cậu giúp đỡ. Tìm mình giúp đỡ? Lục Hoài Du động lòng. Chẳng lẽ là vì chuyện phi khoa học nào đó? Vì vậy, anh nhìn kỹ đạo diễn Lý. Thấy trạng thái của đối phương thật sự rất kém, bèn gật đầu đồng ý. Được. Bữa sáng của khách sạn là tự chọn. Lúc hai người ngồi bên cửa sổ, Lục Hoài Du lấy một ly sữa nóng trên bàn, vừa đi ngang, vừa đặt trước mặt đạo diễn Lý. Cảm ơn. Sau khi đạo diễn Lý uống một ngụm sữa, cười hỏi.

nàng ta vẫn trốn ở cửa sổ, ngây ngốc nhìn chăm chú vào Lý Hạo. Lý Hạo như cảm giác được, ông buông điện thoại nhìn xung quanh. Vừa thấy Lục Hoài Du đứng ở cửa nhà ăn, thì vẫy tay gọi. Tiểu Lục đến đây nào. Một tay Lục Hoài Du ôm Trung Minh Cẩn, một tay thì bưng ly sữa. Do dự một lúc, mới ngồi vào chiếc ghế mà người phụ nữ đã ngồi, thuận miệng hỏi. Hiện tại, ngài cảm giác thế nào? Lúc cậu chưa đến, cảm giác bị nhìn ấy vô cùng mãnh liệt, như thể có người đang đối diện tôi, nhìn tôi vậy. Lý Hạo nói, hiện tại tuy vẫn còn cảm giác ấy, nhưng đã chẳng còn rõ ràng nữa. Dường như người nhìn chằm chằm tôi chỉ cách xa một chút thôi. Lục Hoài Du nghe xong, không nhịn được mà nhíu mày. Không ngờ cảm giác của ông lại bén nhạy như vậy. Chẳng rõ có liên quan đến hơi thở kỳ lạ trên người ông hay không. Lý Hạo là đạo diễn chuyên nghiệp, dành nhất là quan sát thần thái và cảm xúc biến hóa của người khác. Lục Hoài Du vừa bước vào phòng ăn, ông đã phát hiện đối phương đang quan sát thứ gì. Và nhíu mày vừa rồi càng khiến ông khẳng định suy đoán trong lòng. Ánh mắt đảo qua nơi Lục Hoài Du vừa nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ, thấy nơi đó ngoài chậu cây to lớn ra, thì trống rỗng, chẳng còn thứ gì khác nữa. Lý Hạo thất giọng hỏi, với vẻ khẩn trương. Có gì ở đó à? Lục Hoài Du ừ một tiếng. Trước khi tôi bước vào, cô ta đã ngồi ở vị trí hiện tại tôi đang ngồi để nhìn ngài. Sau khi tôi bước vào thì đã trốn ra ngoài. Nghe xong những lời Lục Hoài Du nói, Lý Hạo không lộ vẻ lo sợ nữa. Sau khi trầm mặc giây lát, ông đưa hai tay lau mặt, thở dài một hơi rồi nói. Hóa ra, thật sự đã tới đây. Lục Hoài Du kinh ngạc há miệng. Ngài biết. Lý Hạo chậm rãi nói. Hơn một tháng trước, khi tôi đến một cổ trấn nào đó ở phía Nam để sưu tầm dân ca, đêm trước khi rời đi, đã mơ thấy mình bái đường với người khác. Sau khi trở về từ nơi đó, tôi lập tức sinh ra cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm. Đạo diễn Lý chọc trúng Lạn Đào Hoa mất rồi. Nhưng nhìn tuổi tác thông qua diện mạo của nữ quỷ kia, khó mà nói được đã 20 hay chưa. Lạn Đào Hoa là một mối đào hoa, mối tình xui xẻo, không đem tới kết quả tốt đẹp. Tuy đạo diễn Lý bảo dưỡng rất tốt, nhưng hai bên tóc mai đã xuất hiện hoa dâm. Nhìn từ bên ngoài, đừng nói làm ông nội của nữ quỷ kia, làm cha thôi cũng dư sức. Nhưng đã bái đường rồi. Lục Hoài Du do dự hỏi. Ngoài bái đường ra, ngài còn đồng ý chuyện gì không? Dù chưa từng trải qua, nhưng anh từng nghe nói, trong một số thời điểm, đàn ông luôn rất khó quản được miệng của mình. Nếu thật sự hứa hẹn với nữ quỷ chuyện mình không làm được, vậy thì gay go rồi. Không có. Lý Hạo vội nói. Vừa bái đường xong, thì tôi tỉnh ngay. Thế thì tốt rồi, Lục Hoài Du thở phào. Lý Hạo hỏi, có biện pháp nào không làm tổn thương cô ấy không? Có thể khiến cô ấy đừng theo tôi không? Lục Hoài Du bật thốt. Không thì thương lượng với cô ta xem. Chuyện này còn thương lượng được à? Lý Hạo nói với vẻ không tin. Chỉ cần không phải ác quỷ đã hoàn toàn mất đi nhân tính, đương nhiên có thể thương lượng rồi. Hệt như Chu San San ở nhà Lục Hoài Du và đám ma quỷ gặp được ở trường quay suối cạn hồi trước vậy. Họ còn từng giúp Lục Hoài Du xử lý nữa kìa. Nhìn về mặt bình tĩnh của nữ quỷ ngoài cửa sổ, hẳn không phải là kiểu không nói lý lẽ. Nhưng trong lúc nhìn thoáng qua, Lục Hoài Du lại trông thấy dáng cười ngây ngốc của nàng ta, khiến anh không khỏi mềm lòng. Bởi vì đã có người mình thích, nên càng lĩnh hội được cảm giác yêu một người. Cánh tay đang ôm Trung Minh Cẩn bất giác siết chặt. Anh đề nghị Lý Hạo. Xem ra cô ta sẽ không tổn thương ngài đâu. Nếu không thì tự ngài thương lượng với cô ta đi. Bạn của tôi có cách khiến ngài thấy được cô ta. Cách đây không lâu, họ đã dùng cốc đèn ở tổ tiên nhà ngoại của Dung Bạch. Sau đó Lục Hoài Du đã hỏi Trung Minh Cẩn. Cậu bảo đó cũng không phải món đồ hiếm hoi gì. Hơn nữa, phần dầu thắp còn lại vẫn dùng được vài lần. Sau khi Lý Hạo suy tư, thì gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Lục Hoài Du, lại hỏi, người bạn ấy của cậu hiện giờ ở đâu? Bao giờ thì tiện gặp mặt? Ngài đã gặp rồi, là người đêm qua đã cùng chúng ta về khách sạn đấy. Nhắc đến người đang trốn trong ngực, vì cả hai đang kề sát nhau nên đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Nhưng Lục Hoài Du vẫn phải vờ như đối phương đang vắng mặt. Cảm giác này rất là kỳ diệu. Anh không khỏi nở nụ cười, nhưng lại bị anh che giấu rất nhanh. Chẳng qua, đến tối cậu ấy mới có thời gian. Vậy tối lại làm phiền các cậu rồi. Một tháng trôi qua rồi, Lý Hạo cũng không nóng lòng vì phải đợi thêm nửa ngày. Lúc này đã gần như bàn xong cách giải quyết. Lý Hạo thấy Lục Hoài Du có xu thế đứng dậy, nhớ đến tin tức đã đọc trên mạng vừa rồi. Ông lại xin lỗi. Dư luận trên mạng là do tôi gây ra. Thật có lỗi vì đã mang đến đánh giá không tốt về cậu. Tôi sẽ mau chóng giải quyết nó. Dư luận gì? Lục Hoài Du nghi hoặc hỏi. Hóa ra cậu còn chưa biết. Lý Hạo giải thích. Hôm qua, khi chúng ta trò chuyện ở đây, đã bị người khác chụp được rồi đăng lên mạng. Sau khi xem, đã có cư dân mạng suy đoán liệu có phải kế tiếp chúng ta sẽ hợp tác hay không. Dư luận đã gây ra không ít ảnh hưởng xấu cho cậu rồi. Lục Hoài Du nghe mà lông mày giật giật, vội vã cầm điện thoại kiểm tra. Chủ đề chính đang nằm trên hot search. Cả hai được nhắc đến đều liên quan đến anh. Một là Lục Hoài Du, Lý Hạo hợp tác. Hai là Bình Hoa Lục Hoài Du. Khỏi cần mở ra, Lục Hoài Du cũng đoán được bên trong đang diễn ra cuộc chiến giữa fan và anti như thế nào. Nhưng chuyện này anh thật sự chẳng để trong lòng. Mấy năm qua cũng đâu phải lần đầu tiên được lên. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đạo diễn Lý, anh còn tưởng đâu là ngôn luận dơ dáy nào. Chỉ là chế giễu diễn xuất của anh. Thảo nào bên công ty chẳng một ai nói cho anh biết. Đây cũng đâu phải chuyện lớn gì. Lục Hoài Du thấy đạo diễn Lý vẫn để ý, cười nói. Bây giờ, nhìn họ thảo luận hăng say thế thôi. Hai hôm nữa có tin tức khác, sẽ quên ngay. Dù bây giờ có quên, thì đến khi tôi khai máy bộ phim kế tiếp, mọi người sẽ lại nhớ chuyện hôm nay thôi. Lý Hạo đã ở trong giới nhiều năm, sao mà không rõ quy tắc này cho được. Lục Hoài Du bưng sữa lên uống một ngụm, chờ ông nói những lời kế tiếp. Thật ra, phim mới của tôi cũng gần chuẩn bị xong rồi. Lý Hạo lên tiếng. Không biết cậu có hứng thú hợp tác không? Lục Hoài Du nghe xong, suýt nữa sặc sữa. Đạo diễn Lý, tôi giúp ngài giải quyết vấn đề là muốn lấy tiền. Ngài không cần... Tôi sẽ không lấy chuyện phim ảnh ra đùa. Lý Hạo nói. Muốn mời cậu hợp tác là vì tôi vốn đang chọn vai diễn cho bộ phim. Mà diễn xuất của cậu ở trường quay ngày hôm qua đã khiến tôi cảm thấy rất thích hợp. Vậy cung kính không bằng cung mận rồi. Lục Hoài Du không nói thêm gì nữa. Đây là đạo diễn Lý Hạo đấy. Có biết bao người trong giới đều lấy mục tiêu cao nhất là được nhận bộ phim của ông. Nếu thật sự có cơ hội hợp tác, bất kể lịch trình có thích hợp hay không, Lục Hoài Du nghĩ Lâm Nguyên vẫn có cách làm nó thích hợp. Lý Hạo nói, vậy tôi sẽ đăng Weibo. Theo cách nhìn của ông, dư luận là do ông gây ra, cho dù sau này có hợp tác hay không, thì lúc này cũng không nên để cư dân mạng vu khống Lục Hoài Du. Chẳng qua, Lục Hoài Du không ngờ rằng đạo diễn Lý lại đăng Weibo. Thấy thông báo trên điện thoại, anh không khỏi liếc nhìn nữ quỷ ngoài cửa sổ, tâm trạng hơi phức tạp. Quả nhiên, vẫn có liên quan đến chuyện này. Lý Hạo như không nhận ra việc mình đang Weibo có vấn đề gì. Sau khi ông buông điện thoại, bèn nói với Lục Hoài Du. Hôm nay Tiểu Lục còn phải đến trường quay nhỉ? Tôi không chỉ hoãn cậu nữa. Buổi tối, chờ bạn cậu có thời gian rỗi hẵng hẹn. Sau khi Lục Hoài Du gật đầu đáp lại, thì ôm Trung Minh Cẩn về phòng. Kết quả là nhận được điện thoại của Lâm Nguyên lúc còn đang trong thang máy. Giờ cậu có tiện nói chuyện không? Lâm Nguyên hỏi trước. Lục Hoài Du đáp. Giờ tôi đang trong thang máy, sẽ về phòng ngay. Đến khi Lục Hoài Du quay về phòng, đóng kín cửa, nói xong câu được rồi, những lời Lâm Nguyên nói lập tức như ống trúc đổ hạt đậu, bắn đùng đùng. Ông giời của tôi ơi, cậu làm cái gì mà bảo đạo diễn Lý nói chỉ cần cậu chịu nhận bộ phim thì mặc cho cậu chọn vai thế hả? Đến cả câu ông giời ơi cũng thốt ra rồi. Hiển nhiên Lâm Nguyên đã bị dọa không nhẹ. Lục Hoài Du ngẫm nghĩ rồi nói. Bà nãy, ngài ấy bảo là vì đã thấy diễn xuất của tôi ở trường quay ngày hôm qua, cảm thấy rất hợp với bộ phim mới của ngài ấy. Lâm Nguyên nghi ngờ hỏi. Là thật chứ? Một nửa thôi, Lục Hoài Du đáp. Lâm Nguyên hỏi. Thế nửa còn lại thì sao? Lục Hoài Du đáp. Bên cạnh ông ấy, xảy ra chuyện phi khoa học, đang tìm tôi giải quyết. Sau khi trầm mặc, Lâm Nguyên nuốt nước miếng cái ực. Tôi cảm thấy mình cần bình tĩnh lại. Tối nay sẽ gọi lại cho cậu. Khỏi cần gọi cho tôi. Lục Hoài Du còn chưa dứt lời, Lâm Nguyên đã cúp cái rụp. Lục Hoài Du thở dài, ném điện thoại sang một bên. Ngẫm lại thôi đã thấy khó mà tin được. Anh sẽ phải hợp tác với đạo diễn Lý. Đây là chuyện trước kia anh còn chẳng dám nghĩ đến. Mãi đến khi trong ngực bị đẩy ra, Lục Hoài Du mới lấy lại tinh thần. Anh kéo khóa áo lông xuống, bảo Trung Minh Cẩn đang bên trong thỏ đầu ra cho tiện nói chuyện. Nhìn mái tóc bù xù vì trốn trong áo lông của Trung Minh Cẩn, anh không kìm được, đưa tay sửa lại, đồng thời hỏi. Sao vậy? Chúng ta về phòng rồi, Trung Minh Cẩn nói. Lục Hoài Du gật đầu. Đã về được một lát rồi. Trung Minh Cẩn tiếp. Hiện tại, trong phòng chỉ có hai chúng ta. Lục Hoài Du tiếp tục gật đầu. Đúng rồi. Cậu có gì muốn nói với tôi sao? Trung Minh Cẩn hơi đấu tranh, Du Mát trả lời. Tôi không cần trốn nữa. Lục Hoài Du hơi ngơ ra, lúc này mới phản ứng rằng bây giờ đã có thể thả Trung Minh Cẩn ra rồi. Vậy mà anh lại ôm hoài không buông. Nhưng đang định kéo dây khóa thả Trung Minh Cẩn xuống. Anh lại nghĩ đến điều gì rồi ôm chặt cậu một lần nữa. Đứng dậy đến trước gương hỏi. Cậu xem, chuồn thế này có thích hợp không? Trung Minh Cẩn nhìn bản thân được Lục Hoài Du ôm trong gương. Bản thân thì trốn trong chiếc áo lông rộng thùng thình của anh, chỉ để lộ cái đầu, khiến nhiệt độ trên mặt lan khắp người. Giọng nói cũng hơi mất tự nhiên. Cũng tạm tạm. Vậy lần tới, chúng ta cũng thế này đi. Cảm giác sẽ tiện hơn. Lục Hoài Du tỏ vẻ tiếc nuối. Sao trước kia không nghĩ đến nhỉ? Trung Minh Cẩn đáp. Trước kia, quần áo mỏng, không trốn được. Cũng phải. Lúc này Lục Hoài Du mới thôi tiếc nuối. Anh lại ôm Trung Minh Cẩn đứng soi gương một lát mới thả xuống trong sự vùng vẫy của cậu. Sau khi hai chân đạp xuống đất, Trung Minh Cẩn mới thở phào nhẹ nhõm. Kế đó, nhanh chóng chạy đến cửa sổ, cầm điện thoại, vờ như xem gì đó. Cậu sợ chiều nay, khi hình dạng được khôi phục, mình sẽ không kiềm được mà làm vài chuyện quá đáng với Lục Hoài Du. Thời gian thoáng cái đã đến buổi tối. Hôm nay vừa hay Lục Hoài Du chỉ quay một cảnh ban đêm. Sau khi về khách sạn thì cùng Trung Minh Cẩn đã đeo liễm khí phù đến phòng đạo diễn Lý. Nữ quỷ mà lúc sáng anh thấy vẫn đi theo đạo diễn Lý. Lúc thấy người đi vào là Lục Hoài Du thông qua cửa sổ, nàng ta còn sợ tới nỗi bay ra ngoài. Sau khi nhận ra hơi thở không còn đáng sợ như buổi sáng nữa, nữ quỷ ngừng lại, nhìn Lục Hoài Du rồi nói với ánh mắt kiên định. Ta sẽ không rời khỏi quan nhân. Quan nhân là cách xưng hô giữa vợ chồng ở thời Tống. Cũng là xưng hô của khá nhiều triều đại. Trong cung đình thì xuất hiện từ quan gia, còn ở dân thường thì xuất hiện xưng hô quan nhân này. Trong đó, thê tử sẽ gọi trượng phu của mình là quan nhân. Đến nay, dân gian vẫn còn gọi đùa những đôi vợ chồng mới cưới là tân lang quân, tân nương tử. Một câu quyết không đi, lại thêm hai chữ quan nhân này, suýt nữa khiến Lục Hoài Du tưởng rằng mình đang trong một bộ phim cổ trang thần thoại nào đó. Mà vai diễn của anh là một hòa thượng, khiến vợ chồng người ta mỗi người một ngả. Anh nhất thời há miệng, chẳng biết nên đáp thế nào. Trung Minh Cẩn thấy thế, chỉ thản nhiên phun ra bốn chữ. Nhân quỷ thù đồ. Lúc cậu nói lời này, còn chả thèm nhìn nữ quỷ một cái. Nhưng không biết mấy chữ này làm sao lại chọc vào nỗi đau của nàng ta. Khi nghe cậu dứt lời, sắc mặt vốn như người thường của nữ quỷ lập tức trở nên xanh tím. Váy cưới trên người cũng biến thành màu đỏ đen như vây máu, tấm rèm trong phòng không gió cũng tự bay. Trung Minh Cẩn cau mày, tiến lên che chắn Lục Hoài Du ở phía sau. Lý Hạo không nhìn thấy sự thay đổi của nữ quỷ, nhưng thông qua nhiệt độ đang đột nhiên giảm xuống trong phòng, cùng động tác giữa Lục Hoài Du và Trung Minh Cẩn, ông vẫn có thể đoán hẳn đã xảy ra chuyện gì. Ông lo lắng nhìn Trung Minh Cẩn nói, đã xảy ra chuyện gì ư? Các cậu đừng tổn thương cô ấy. Nói xong đảo mắt một vòng ở phía đối diện Trung Minh Cẩn. Không biết nên dừng ở đâu mới là đối diện. Trông vừa bất lực vừa mù mịt. Bọn họ là bạn của tôi. Có gì từ từ nói. Vào lúc Lý Hạo bảo Trung Minh Cẩn đừng tổn thương nữ quỷ, nàng ta đã thôi nổi giận. Đến khi bắt gặp ánh mắt không biết nên dừng ở đâu của ông, sắc mặt và bộ quần áo cũng bắt đầu khôi phục. Chốc sau lại trở nên dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp. Nàng ta trừng mắt với Trung Minh Cẩn và Lục Hoài Du, tủi thân bước từ từ đến cạnh Lý Hạo. Đây là lần đầu tiên Lục Hoài Du nhìn thấy một hồn ma biến từ ác quỷ sang quỷ bình thường chỉ trong nháy mắt. Anh vỗ ngực mà lòng hãy còn sợ hãi. sau đó đẩy eo Trung Minh Cẩn. Thắp đèn dầu lên đi, sớm giải quyết, sớm yên tâm. Trung Minh Cẩn gật đầu. Tắt đèn trong phòng trước đã, để tôi đi tắt. Lục Hoài Du đứng gần cửa phòng nhất, bước vài bước qua tắt đèn hết ở trong phòng. Lúc này chỉ còn ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe hở của tấm rèm chưa được đóng kín, chỉ tạm thời khiến người ta thấy rõ bài vị trong phòng mà thôi. Ba người một quỷ vây quanh chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Trên bàn là ngọn đèn dầu của Trung Minh Cẩn. Một khi đèn được đốt, đối với Lục Hoài Du và Trung Minh Cẩn thì cùng lắm là thêm một công cụ chiếu sáng. Nhưng với Lý Hạo thì không phải. Dưới ánh sáng đèn dầu, ông có thể nhìn thấy thứ vốn không nhìn thấy được. Lục Hoài Du sợ ông đột nhiên nhìn thấy nữ quỷ sẽ bị dọa, bèn nhắc nhở. Cô ta đang ở cạnh ngài, ngài phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ đấy. Được, Lý Hạo gật đầu, ý bảo mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Nữ quỷ cũng nâng mí mắt nhìn Lục Hoài Du, không nói gì thêm, cũng không có dấu hiệu cách xa Lý Hạo. Sau khi Trung Minh Cẩn và Lục Hoài Du nhìn nhau, bèn ném một lá bùa về phía đèn dầu. Bùa vừa chạm vào đèn dầu, bấc đèn lập tức dấy lên ánh lửa nhỏ như hạt đậu. Ánh lửa khẽ lắc lư như sóng nước, xua tan bóng tối, tạo thành một vòng tròn ánh sáng không lớn cũng không nhỏ. Khuôn mặt của nữ quỷ trong ánh sáng dần trở nên rõ ràng. Mặc dù Lục Hoài Du đã nhắc nhở, nhưng khi Lý Hạo vừa thấy nữ quỷ đang dính bên mình thì vẫn bị dọa đến run rẩy. Nhưng nữ quỷ lại không nhận ra. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của Lý Hạo rơi trên người mình thì run rẩy vươn tay muốn sờ mặt ông. Sắc mặt vừa bi thương vừa hạnh phúc. Quan nhân, chàng nhìn thấy ta rồi. Tuy sức tưởng tượng của Lý Hạo rất phong phú, đã sớm đoán ra nguyên do nữ quỷ đi theo mình, nhưng trong bộ dạng này của nàng, ông vẫn có phần khẩn trương. Cô gái à, cô nhận nhầm người rồi. Nữ quỷ nghe xong, tay bỗng khựng lại, sau đó bắt đầu thu về. Ngón tay cũng hơi cuộn lại. Đến khi đặt bên người rồi thì cuộn thành nắm tay. Vẻ mặt hốt hoảng. Ta không hề nhận nhầm, là chàng đã quên. Nàng ta vốn đã xinh đẹp, bây giờ nói ra những câu mất mát này, quả nhiên khiến người khác thấy mà thương. Lý Hạo thở dài một hơi rồi nói. Một tháng trước là lần đầu tiên tôi đến thôn Vu Dương. Trước khi đến đó, ngay cả huyện lân cận tôi cũng chưa từng đến. Hơn nữa, nhìn quần áo của cô không hề giống với thời đại của chúng tôi. Đến một cơ hội để tôi và cô quen biết còn chẳng có. Sao làm quen cho được? Biết chứ, giọng của nữ quỷ rất nhỏ, rất nhỏ. Nhưng không phải là chàng của hiện tại. Lục Hoài Du nghe xong, bỗng thấy phấn chấn. Hóa ra không phải đạo diễn Lý được nữ quỷ xinh đẹp vừa ý trong lúc vào sưu tầm dân ca như anh đã nghĩ, mà là câu chuyện kiếp trước, kiếp này ư. Lý Hạo cũng hiểu ra là chuyện gì, kết hợp với trang phục trên người nữ quỷ. Ông bèn hỏi, kiếp trước, tôi đã phụ cô. Không có, nữ quỷ vội nói. Chàng rất tốt, chàng chưa bao giờ phụ lòng ta. Nói xong như nhớ lại chuyện của quá khứ, khóe môi nữ quỷ gợi nên nụ cười ngọt ngào. Từ nhỏ, chàng đã đối xử rất tốt với ta. Lúc người khác bắt nạt ta, còn giúp ta ngăn cản, dạy ta đọc sách biết chữ, thậm chí còn... Nói đến đây, nàng ta chợt ngừng lại, vẻ mặt lập tức trở nên u ám, nhiệt độ xung quanh cũng thấp đi. Lục Hoài Du vội ngẩng đầu nhìn sắc mặt nữ quỷ, cũng may vẫn trắng ngần như trước, chẳng hề biến xanh. Vừa định thở ra đã cảm giác bàn tay đặt trên đùi bị thứ gì đụng vào. Lục Hoài Du lập tức rụt lại theo phản xạ, cúi đầu trông thấy bàn tay của Trung Minh Cẩn đang lơ lửng trên không trung, không giơ cũng không rút về. Giờ phút này, anh như hiểu ra, Lục Hoài Du lập tức đoán ra nguyên nhân Trung Minh Cẩn duỗi tay đến. Anh chẳng chút nghĩ ngợi, kéo bàn tay đang định rút về kia, sau đó để nó giam lấy cổ tay mình. Người anh thích cho rằng anh bị dọa nên muốn trấn an. Nếu đến cả cơ hội này cũng bỏ qua, vậy thì rất đáng lộc thân đến già. Vả lại, anh cũng không để Trung Minh Cẩn đan chặt 10 ngón với mình. Chỉ là nắm cổ tay thôi mà, cũng đâu phải lần đầu tiên. Nữ quỷ im lặng khá lâu, chẳng những không khống chế được cảm xúc mà lúc mở miệng, giọng nói cũng nghẹn ngào. Thậm chí, khi thổ phỉ quấy nhiễu, chẳng còn giấu ta đi, một mình phục tùng mệnh lệnh dẫn họ rời đi. Lục Hoài Du nhìn quần áo của nữ quỷ, nghi hoặc hỏi. Lúc hai người đang thành thân thì gặp phải thổ phỉ. Không phải, giọng nói của nữ quỷ lộ vẻ tiếc nuối. Tuy bọn ta là lưỡng tình tương duyệt, lại có hôn nước, nhưng vẫn chưa thành thân. Lý Hạo hiểu ý Lục Hoài Du, nhìn nữ quỷ hỏi. Vậy cô... Tôi đã đồng ý với chàng sẽ sống thật tốt, nhưng ước hẹn này là sau khi chúng ta tình định tam sinh. Nữ quỷ nhìn Lý Hạo nói, ta sẽ không thành thân với bất kỳ ai ngoài chàng. Vì vậy, nàng đã tự sát trước khi thành thân. Nhìn thấy sự thâm tình gần như trào ra trong mắt nàng, mọi người đều chẳng thể hỏi câu, đáng không, đang chất chứa trong lòng. Nhất là Lý Hạo, kỳ thật cho dù là kiếp trước, ông cũng không nợ nữ quỷ điều gì, huống chi là kiếp này. Nhưng nghe nữ quỷ nói một cách chậm rãi, không hiểu sao trong lòng ông lại thấy chua xót. Sau khi im lặng một hồi, nữ quỷ chợt nhớ ra thứ gì, rồi lấy ra một túi vải trong lồng ngực, đưa cho Lý Hạo. Đây là thơ chàng viết cho ta vẫn luôn mang bên người. Lý Hạo đưa tay cầm, nhưng bàn tay lại xuyên qua tấm vải trong tay nữ quỷ, chẳng cầm được gì cả. Một người một quỷ cùng ngẩn ra. Ngay sau đó, nữ quỷ cười khổ. Ta quên mất, chàng không đụng được những thứ trên người ta. Lý Hạo nhìn sắc mặt thay đổi của nữ quỷ, mà xui quỷ khiến nói. Cô có thể mở ra cho tôi xem. Được, nữ quỷ ngẩn ra, sau đó ý cười lan khắp mặt nàng, tựa như gió xuân lướt qua. Muôn ngàn hoa đào cùng nhau đua nở. Nói xong, nàng lập tức mở túi vải ra, quả nhiên lấy từng tờ giấy cho Lý Hạo xem. Vừa xem đến lá thứ ba, Lý Hạo đã hô dừng. Nữ quỷ khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Lý Hạo lẩm bẩm, hình như tôi từng đọc bài thơ này ở đâu rồi. Những bài thơ này chỉ có chúng ta xem qua, chưa bao giờ lưu truyền ra ngoài, nữ quỷ nói một cách khẳng định. Nhưng cảm giác quen thuộc này không lừa được người, tựa như bản thân đã từng xem vô số lần, nhưng nghiêm túc nghĩ lại thì đúng là trước đây chưa từng xem qua. Vì vậy, Lý Hạo quay đầu nhìn sang Lục Hoài Du, hy vọng anh có thể giải đáp giúp mình. Thật ra, ông phát hiện, người không hay nói chuyện như Trung tiên sinh mới biết được câu trả lời. Nhưng người ông mời vốn là Lục Hoài Du. Vả lại, trực giác của ông nói rằng, nếu trực tiếp hỏi Trung tiên sinh, Trung tiên sinh sẽ không nhất định trả lời ông. Nhưng nếu hỏi Lục Hoài Du, rồi nhờ Lục Hoài Du hỏi thử, chắc chắn Trung tiên sinh sẽ nói ra những gì biết được. Tuy cách nghĩ này hơi lòng vòng, nhưng thật sự chứng minh trực giác của ông đã đúng. Sau khi Lục Hoài Du nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Lý Hạo, bèn quay đầu nhìn Trung Minh Cẩn. Trung Minh Cẩn thản nhiên nói, khi con người tình cờ nhìn thấy một người xa lạ nào đó, hoặc món đồ nào đó, sẽ có cảm giác rất mãnh liệt. Nhưng thật ra họ chưa từng gặp qua. Có tin đồn nói rằng, do ký ức ở kiếp trước quá mức sâu sắc, mới có thể sinh ra cảm giác đã gặp nhau trong nháy mắt ấy. Lý Hạo nghe xong thì giật mình, hơi ra một lúc. Sắc mặt nữ quỷ cũng trở nên vui mừng. Hóa ra, quan nhân chàng còn nhớ. Hình ảnh kiếp trước đã khắc sâu, khiến cho cảm giác quen thuộc ở kiếp này và việc còn nhớ sự thật chênh lệch rất nhiều. Nhưng chuyện này đối với nữ quỷ lại là một sự vui mừng. Lục Hoài Du nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của đạo diễn Lý, lại nhìn nữ quỷ, bất đắc dĩ, hất nhẹ khuỷu tay Trung Minh Cẩn, thấp giọng hỏi. Bây giờ phải làm sao? Trung Minh Cẩn đáp. Phải xem bản thân ông ta. Lý Hạo nghe thấy họ nói chuyện, cũng lấy lại tinh thần. Ông há miệng định nói gì đó, thì bị nữ quỷ ngắt lời. Quan nhân, chàng không thể đuổi ta đi. Chàng đã đồng ý với ta, sau này sẽ không bao giờ bỏ lại ta một mình nữa. Nhưng chúng ta... Lý Hạo cảm thấy là lạ trong lòng. Trước khi nhìn thấy nữ quỷ, ông đã kiên quyết muốn nữ quỷ đừng đi theo mình nữa. Nhưng sau khi nhìn thấy nữ quỷ, nhất là khi thấy dáng vẻ uất ức không thôi của nàng, ông lại chẳng nói được gì. Suy tư hồi lâu, ông mới tìm được lý do nghe rất đáng tin. Nhưng chúng ta không thể nhân quỷ thủ đồ, tuổi tác cũng chênh lệch rất nhiều. Tôi đã hơn 50 tuổi rồi, nếu kết hôn sinh con, thì con cháu cũng lớn gần bằng cô rồi. Ta chẳng cầu gì khác, chỉ cần có thể đi bên cạnh theo chàng là được. Nhân quỷ thủ đồ cũng không ảnh hưởng gì. Kiếp này, chàng cũng chưa lập gia đình, sẽ không tổn thương đến người khác đâu mà. Quỷ nữ tủi thân phản bác lại từng câu của Lý Hạo. Hơn nữa, cho dù chàng kết hôn sinh con cháu cũng chẳng thể lớn bằng ta, bởi ta đã hơn 800 tuổi rồi. Hết tập 16. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay,